pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1374. Chương 1371 Thiện Lương Khuê Mật 10. Lâm Tịch Học nước chảy quanh co biệt nữ bộ dáng. Khô Cằn kêu một tiếng kỳ ca. Đồng thời biểu tình cùng tứ chi ngôn ngữ đều biểu hiện ra một loại vô thố cùng với đối kỳ ca đến. Thăm hơi có chút không quá thích ứng bộ dáng. Vị này kỳ ca thân cao còn không đến 1m7. Vóc dáng lùn có cái gì quan hệ? Đạp lên tiền thượng dây biến chân dài oppa. Trường kỳ chiếm cứ nữ tính lý tưởng nhất phối ngẫu đệ nhất vị. Khẳng định là cao phú soái. Xếp hạng đệ nhị chính là lùn phú soái. Đệ tam là cao phú xấu. Đệ tứ là lùn phú xấu. Chu Mẫn Na kỳ ca ca là muội tử nhóm đệ nhị chí nguyện. Đã xem như không tồi. Khả năng sẽ có nam sinh chỉ trích nói. Các người nữ nhân liền nhận được tiền. Liền thích soái ca. Ngài xem, ngài này không phải thí lời nói. Luôn là có người trách cứ nữ nhân quá vật chất, quá nông cạn, cũng luôn có những người này sẽ dùng ngón tay nữ sinh cái mũi hỏi. Nếu ta không phòng, không xe, không tiền tiết kiệm, ngươi còn sẽ giống như vậy yêu ta sao? Như vậy xin hỏi, nếu lão nương không ngực, không mông, không có mỹ mạo, không dáng người, còn không có tiền, người nhà sẽ giống như vậy yêu ta sao? Thỉnh vuốt bộ ngực trả lời. Nói chuyện không tính sẽ tao xét đánh cái loại này. Kỳ thật này đó đều là luyến ái người trong cấp chính mình ái nhân thêm phân hoặc là giảm phân ắt. Không thể thiếu hạng mục. Cái gọi là nhất kiến trung tình bất quá là thấy sắc nảy lòng tham. Cái gọi là lâu ngày sinh tình bất quá là cân nhắc lợi hại. Tình yêu đích xác dễ dàng choáng váng đầu óc. Nhưng là không quan hệ, chia tay cùng hôn nhân sẽ đánh thức bọn họ, nước chảy quanh co cũng không hiểu biết Chu Mẫn Na quá khứ. Nhưng là chỉ nhìn một cách đơn thuần nàng bằng vào chính mình không phải thực xuất sắc điều kiện có. Thể đem vị này nghe nói là G thị đỉnh cấp phú hào kỳ ca thông đồng tay. Cũng có thể bình chân như vậy ứng đối hết thảy cùng hắn có quan hệ sự tình đã thực có thể nói minh. Vấn đề Chu Mẫn Na tuyệt đối không phải tình trường tay mơ. Một phen biểu diễn xuống dưới. Kim cương tạp tự nhiên kim quang sán sán nằm ở Lâm Tịch trong túi. Nước chảy quanh có cảm thấy. Nhân gia cấp chính mình điều kiện đã xem như thực hậu đãi. Chu Mẫn Na cũng không sẽ đối nàng giống người hầu như vậy vênh mặt hất hàm sai khiến. Thậm chí rất nhiều thời điểm nàng đều là ở nơi trốn chiếu cố nước chảy quanh co. Nàng cấp ủy thác người cảm giác chính là hai người là quan hệ thân mật nhất tỉ muội đào cái loại này. Không hề tâm cơ, không chút nào giấu giếm mơ siêu cho nên nàng có thể nói thẳng không cố kỵ nói ra chính mình làm tiểu. Tam cùng với phá thai rèm pha, cho nên ở chính mình nhất bực bội nhất u ám thời điểm nàng sẽ nghĩ đến muốn nước chảy quanh co tới. Làm bạn chính mình, bởi vì, ngươi là ta ở cái này trong thành thị duy nhất có thể tin tưởng người, cũng bởi vậy. Ở rất dài một đoạn thời gian, nước chảy quanh co không hề có hoài nghi quá Chu Mẫn Na sẽ tính kế chính mình. Kỳ thật, những cái đó chân chính có thể xúc phạm tới chúng ta. Thường thường đều là chúng ta bên người người, người xa lạ ngược lại bởi vì cũng đủ phòng bị chi tâm mà không hào đắc thủ. Lâm Tịch cũng không có như nước chảy quanh co như vậy nhậm kim cương tạp nằm ở trong phòng phủ bụi. Trần, buổi tối liền cùng Chu Mẫn Na đưa ra. Ngày mai muốn đi đi dạo thế đốc cao ốc. Chu Mẫn Na ở ngay lúc này kỳ thật cũng không có hạn chế quá Lâm Tịch hành động. Lâm Tịch không muốn hành động thiếu suy nghĩ là cố kỵ cái kia nàng vẫn luôn đều không có tìm được. Bất luận cái gì manh mối đồ vật cùng với Chu Mẫn Na sẽ nhận thấy được chính mình cùng phía trước. Bất đồng, trong nguyên tắc là nước chảy quanh co ở minh Chu Mẫn Na ở trong tối. Hiện tại nhân vật thay đổi, Chu Mẫn Na ở minh mà Lâm Tịch ở trong tối. Lâm Tịch không nghĩ nhanh như vậy đã bị nàng nhận thấy được sơ hở mà sửa đổi đối phó nước chảy. Quanh co sách lược, như vậy sẽ cho chính mình nhiệm vụ gia tăng khó khăn. Chu Mẫn Na ngày hôm sau nguyên bản liền chuẩn bị cùng kỳ ca tham gia một cái loại nhỏ tư nhân tụ hội. Lâm Tịch đề nghị tự nhiên gãi đúng chỗ ngứa. Ngày hôm sau buổi sáng, Trang điểm khéo léo hai người cưỡi xe taxi trước đưa Lâm Tịch đi Thế Đốc. Sau đó Chu Mẫn Na áy náy cười. Đối Lâm Tịch nói, ta khả năng muốn buổi tối mới trở về. Hôm nay người giúp việc đều sẽ không tới. Cho nên còn lại hai cơm ngươi muốn chính mình xuất tiền túi lâu. Buổi tối ta về nhà cho ngươi mang ăn ngon, chính là như vậy một chút đều không thấy ngoại thái độ. Mới làm nước chảy quanh co hoàn toàn không phòng bị Chu Mẫn Na. Nữ nhân này kỳ thật thật sự man đáng sợ. Người khó nhất lừa chính là chính mình. Chính là Chu Mẫn Na ánh mắt thanh triệt mà ấm áp. Đều nói đôi mắt là tâm linh cửa sổ. Chính là liền tính là lão yêu quái Lâm Tịch đều ở kia hai con mắt nhìn không tới một chút ít địch ý. Cùng tính kế, chỉ có một chút không thể làm bạn hào tỉ muội đi dạo phố ấy náy. Thấy thế nào đều là cái hiểu chuyện ấm áp tiểu tỉ tỉ. Lâm Tịch trong lòng chuông cảnh báo sao vang, mặc kệ nói như thế nào, cái này Chu Mẫn Na đều là cái rất nguy hiểm địch nhân. Tuy rằng nàng thoạt nhìn tay không tấc sắt, không có bất luận cái gì uy hiếp, hảo hảo, ngươi liền an tâm đi thôi, ta sẽ chiếu cố hảo tự mình. Yên tâm là, Lâm Tịch cho nàng một cái ý vị thâm trường tươi cười. Hướng Chu Mẫn Na nháy mắt vài cái. Đương nhiên, liền tính lại thông minh, Chu Mẫn Na cũng sẽ không nghe ra Lâm Tịch hai ý nghĩa ngữ tới. Nhấp môi cười, cùng Lâm Tịch phất tay cáo biệt, sau đó quay đầu đối tài xế nói cái địa chỉ. Xe tuyệt trần mà đi, Lâm Tịch trên đời đốc bên trong không nhanh không chậm chuyển động. Thấy thích hợp nước chảy quanh có khí chất quần áo liền mua hai kiện. Để vạn nhất Chu Mẫn Na muốn cha nàng hành tung cũng có theo nhưng cha. Sau đó nàng biểu hiện ra có chút mệt mỏi bộ dáng. Đi 11 lâu Thế Đốc dưỡng sinh vật lý trị liệu spa trung tâm Mơ Siêu ở phục vụ đài soát tạp lúc. Sau, Lâm Tịch bị lãnh tiến một gian đơn độc phòng cho khách. 10 phút lúc sau một cái bảo khiết viên trang điểm người đi ra Thế Đốc cao ốc, mà xuất hiện ở Chu Hiểu Mẫn bác sĩ trước mặt, tự nhiên là một người khác, ta lão công tìm Tiểu Tam chính là ở ngươi nơi này xem bệnh. Đây là ta tìm thám tử tư tra được kết quả, người này ngươi nhận được đi. Lâm Tịch kiêu căng ngạo mạn đem Chu Mẫn Na ảnh chụp quăng ngã ở Chu Hiểu Mẫn bàn làm việc thượng. Chu Hiểu Mẫn trong lòng có điểm phiền muộn. Các nàng phòng tương đối tới nói nước lụt tương đối thấp. Chỉ có thể dựa vào cái loại này con đường cấp chính mình vớt điểm chỗ tốt. Ai biết chẳng qua là thu 2.000 khối, lại hỗ trợ giới thiệu cái quen biết phá thai không đau giải phẫu bác sĩ. Liền cấp chính mình tìm này đó phiền toái đâu. Cái kia một ngụ một cái tỉ, nói tên cùng chính mình không sai biệt lắm Chu Hiểu Mẫn nàng là có ấn tượng. Nàng nói trong nhà cha mẹ chồng cùng chính mình lão công đều có điểm trọng nam khinh nữ. Mà nàng thân thể lại thật không tốt, không nghĩ thường xuyên sinh dục, cho nên muốn tranh thủ một lần là được con trai. Nàng là thật sự tin là thật, không nghĩ tới nguyên lai là cái tam, khó trách một hai phải sinh nhi tử đâu. Đối diện nữ nhân khí thế kiêu ngạo, hơn nữa rõ ràng là cái không dễ chọc chủ nhân. Một cái ứng đối không hảo liền khả năng diễn biến thành y nháo. Hiện tại là cấm cấp thai phụ kiểm tra thai nhi giới tính. Chuyện này khả đại khả tiểu, vạn nhất thật nháo khai chính mình bát cơm khả năng đều cấp tạp. Chu Hiểu Mẫn rất là hối hận, nói như vậy không phải đặc biệt thác đến người nàng cũng không dám kiếm cái này tiền. Đều là cái kia Chu Mẫn Na diễn đến quá rất thật. Cấp tiền lại là người khác vài lần. Nàng lúc này mới, ở Chu Hiểu Mẫn này, Lâm Tịch hoàn toàn nghiệm chứng chính mình suy đoán, Chu Mẫn Na phá thai, thật là bởi vì thai nhi giới tính, mà tìm hiểu nguồn gốc lại buộc Chu Hiểu Mẫn mang chính mình đi nhìn cái kia giúp Chu Mẫn Na thực. Thi giải phẫu bác sĩ khi, Lâm Tịch lại đã biết mặt khác một sự kiện, đối với cái kia bác sĩ tới nói, thật là kiện không hiểu ra sao sự, chính là đối với Lâm Tịch tới nói. Lại là một cái khó lường manh mối, đó chính là, Chu Mẫn Na thêm vào cho vị kia bác sĩ 5.000 đồng tiền. Yêu cầu đem đánh hạ tới phôi thai huyết nhục chính mình mang đi. Hết chương.